mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15:15 hiệu trưởng. Đường U tỉnh lại lần nữa thời gian, thiên đã hoàn toàn tối. Xoa ảm đạm đầu vội vàng từ trên giường bò dậy, mở đầu giường di động vừa nhìn, cũng đã hơn 7 giờ tối. Nhìn về phía bốn phía nguyên bản không cái khác tam cái giường phô lúc này đã bị người chiếm cứ. Nghĩ đến là mình ngủ thời gian, đã có người đến, nhớ trường học đã nói cho mọi người chỉnh lý thời gian hôm nay một ngày cũng không đi học. Buổi tối, lên lớp đêm tự học đại gia cho nhau quen thuộc hà. Có lẽ là 7 giờ rưỡi đi, còn có 10 phút, nghĩ đến cũng kịp, một đứng ra xuống giường phô, liền ghim lên chính mình đuôi ngựa, vội vã ra khỏi phòng gian. Trong sân trường quả nhiên rất yên tĩnh, đại gia đại khái cũng đã ở trong phòng học chờ tân lão sư đi. Đúng rồi, ba mẹ đã nói tới gọi điện thoại cho bọn họ báo bình an. U theo vào lại lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Phiên đến điện thoại nhà, đô đô đô, một trận tín hiệu bận, nhìn đã đang ở trước mắt tòa nhà dạy học, U bất đắc dĩ, thu hồi di động, nhìn tới nơi này tín hiệu không phải rất tốt à. Ở lầu một phòng khách bảng thông báo lý tìm được chỗ ở mình lớp. Bước nhanh hướng phía trên lầu bò đi, 5 tầng A, thế nào không phải lầu một đâu. Nhìn thời gian, cách 7 giờ rưỡi còn có 1 phút, nhanh hơn bước chân. Còn chưa đi gần phòng học liền nghe thấy như chợ bán thức ăn ong ong thanh. Xem ra mọi người đều rất kích động thôi. Trọng yếu nhất là lão sư hình như còn chưa tới. Lau sát trên trán hãn, 2-3 bộ hướng phía cửa phòng học đi đến. Ngay u chân một cái đã bước vào phòng học thời gian. Sát vách cửa phòng lại là đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra đến, một mang theo mắt kính gọng vàng, trong tay cầm một quyển notebook nam tử đi ra, xem ra tuổi tác đại khái ở 25-26 tuổi bộ dáng. Sau đó một từ ở u trong đầu quyết đoán xông ra, lão sư. Còn là mình ban lão sư, dựa vào, có muốn hay không như thế âm hiểm a? Ngay chính mình lớp sát vách đợi, không đến cuối cùng một khắc không xuất hiện, u nhưng không tin vị lão sư này chỉ là ở sát vách đơn thuần nghỉ ngơi. Nghe nửa ngày góc tường, nghĩ đến này lớp học mọi người bản tính đô nắm giữ cái đại khái đi. Ha ha, đồng học a, người tựa hồ trì, cái kia, đến tự lại là cứng rắn không có thể phun ra. Liền cắm ở vị này tân lão sư trong cổ họng, bởi vì u ở đối phương lúc nói chuyện cũng đã biết đối phương muốn nói cái gì. Ai còn hội ngờ nghệch ở chỗ này chờ phê phán a? Lại nói. Chính mình thế nhưng ở lão sư trước vào phòng, cái này làm sao đô chưa tính là muộn đi, muốn là mình đô đến muộn lão sư kia không phải như nhau cũng đến muộn sao? Vị này tân lão sư khả năng cũng là muốn tới điểm này. Nhìn u chạy được rất nhanh bóng lưng lập tức không nói gì. U cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiến vào môn liền hướng phía hàng cuối cùng đi đến. Tìm được một trống không làm liền một mông làm đi xuống. Trong phòng học thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Xem ra lão sư mang cho mọi người uy hiếp lực còn là thỏa mãn thôi. Đối với u này cuối cùng đến học viên danh tiếng liền bị lão sư đến rất nhanh đè ép đi xuống. Ánh mắt của mọi người đô tập trung vào lão sư trên người. Đương nhiên đây cũng là u lạc thấy. Ở này tương lai một tháng Lý U chỉ nghĩ muốn bình bình an an vượt qua liền thành. Nàng cũng không muốn gặp phải phiền toái gì nói. Cho nên điệu thấp giọng lại điệu thấp liền là của U tôn chi. Đại gia hào, rất cao hứng ở đây nhìn thấy đại gia. Trong tương lai một tháng Lý, ta liền đem là của mọi người dạy thay lão sư trong tay lấy di động đăng cho nhà gửi tin nhắn báo. Bình an u nghe đến đó ngẩng đầu nhìn đang đứng ở trên bục giảng vị kia trẻ tuổi giảng viên liếc. Mắt một cái, đối phương cho u cảm giác đầu tiên chính là cẩn thận từng ly từng tí cùng trầm trọng. Đối với điểm này u cũng không nói lên được là vì sao. Loại cảm giác này ngoan ngoãn, như là cái gọi là trực giác của nữ nhân, mà bây giờ nhìn lần thứ hai. U lại từ đối phương mang theo kính mắt trong ánh mắt nhìn thấy một tia cổ quái chi sắc. U ở trong lòng đem chính mình kia một tia không thoải mái cảm xúc bỏ qua. Nhấn xuống gửi đi kiện, liền đưa điện thoại di động thu vào. Hiện tại đầu tiên nhượng mọi người chúng ta biết nhau hạ đi. Các người có thể xưng hô ta vì Phạm lão sư. Hiện tại ta điểm hạ danh, điểm đến danh đồng học đáp trả là được rồi. Tư đồ U, sừng sốt hạ, sau đó kịp phản ứng là ở gọi mình, giờ hạ thủ đến. Thời gian không biết qua bao lâu, ngày U đầu thân mật tiếp xúc hạ mặt bàn thời gian. Rốt cuộc nghênh đón U chờ đợi đã lâu tiếng nói. Được rồi, hôm nay liền tới đây. Các bạn học ngày mai đúng giờ đi học, hiện tại giải tán, xoa xoa hai mắt của mình, thâm cái lưỡi eo, vừa mới nhớ tới, trước mắt liền bị một bóng đen cấp bao lại. Ha ha, thật là bội phục ngươi a. Theo nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt liền ngủ tiếp, vừa căng từ đầu ngủ thẳng tới đuôi a. Nhĩ hảo ta kêu Chiêm Đài Tiên, là của ngươi cùng lớp, đồng thời cũng là cùng tầm, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này rất có cổ điển Lâm Đại Ngọc bản điển hình tiểu mỹ nữ gật gật đầu. Đứng lên, nhĩ hảo, U, đối phương mỉm cười, ta biết ngươi cùng ta như nhau là họ kép, vậy cũng là một loại duyên phận đi. U nghĩ nghĩ như thế, cùng nhau trở về đi. U gật đầu, hai nữ hài liền kết bạn đồng hành, dọc theo con đường này cũng đưa tới không ít ánh mắt. Đương nhiên là U bên cạnh Chiêm Đài Tiên dẫn tới. Đối với tướng mạo thượng, U cũng rất có tự mình hiểu lấy. Chứ bình thường còn là bình thường nàng ở đây là tuyệt không thấy được. Nhìn đối phương trong mắt kia có chút ngạo nghễ kiêu ngạo ánh mắt. U biết cô bé này xem ra là đã quen rồi người khác quan tâm ánh mắt. Tựa hồ còn coi đây là vinh. Nghĩ tới đây U khẽ nhíu chân mày. Nằm ở trên giường theo thói quen định đồng hồ báo thức. Nhìn di động thượng kia vẫn không có tín hiệu màn hình. Phiết bĩu môi, phiên cái thân, liền đã ngủ, cha mẹ đây cũng không phải là ta bất với các ngươi liên lạc a. Thật sự là bất lực a. Đường U tỉnh lại lần nữa lúc, trong phòng ngủ vẫn như cũ chỉ còn lại có nàng một người. Ngay cả đêm qua cùng nhau về Chiêm Đài Tiên, cũng đã đi rồi. U nhìn di động thời gian, dựa vào, cách đi học thời gian còn có 15 phút, U hỏa tốc đứng dậy, mặc quần áo, rửa sấu, vậy mà chỉ dùng 5 phút đồng hồ, có thể nói thần tốc a, cố không được nhiều như vậy, cầm lên một quyển notebook, liền bay nhanh hướng phía phòng học của mình phóng đi, rốt cuộc ở thời gian cuối cùng một giây chạy tới phòng học. Nhìn lại lần nữa cùng mình đón đầu gặp lại vị kia Phạm lão sư. Hai người đều có chút không nói gì. U không đợi vị này mở miệng một bước xa liền tượng tối hôm qua như nhau tiến phòng học. Phạm lão sư đẩy kính mắt của mình, khóe miệng có chút trừu. Hắn này là lần đầu tiên gặp được như thế hội khắp điểm học viên a. Để bút xuống ký bản, U liền ngáp một cái. Trước người lại là truyền đến một giọng nữ, thế nào mới tới a? U ngẩng đầu nhìn đi, là Chiêm Đài Tiên, ngủ qua, ngươi đồng hồ báo thức không phải gọi ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất mau theo kịp, Chiêm Đài Tiên cũng không trở về đâu, ta có yêu sàng thói quen. U đồng học, ngươi nghe thấy sao, có thể đem ta vừa mới nói lặp lại một lần nữa sao? Ngày U đầu lại lần nữa tiếp xúc thân mật bàn học thời gian. Một tiếng kinh hồn thanh âm từ phía trước truyền đến. U lập tức một giật mình, mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Sau đó đã nhìn thấy trên bục giảng chính như cười như không nhìn mình vị kia Phạm lão sư. Bạn học cả lớp ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về chính mình. Khóe miệng rút hạ, ho nhẹ một tiếng, mắt liếc trước người cũng không có quay đầu Chiêm Đài Tiên. Dựa vào, thực sự là không cho lực a. Thời điểm mấu chốt cũng không đề cái tỉnh. Kia cái gì lão sư ngươi cách ta quá xa, ta không có nghe thấy ngươi nói cái gì. Lời này vừa ra không chỉ vị kia Phạm lão sư cười. Bạn học cả lớp cũng đều cười thầm, U ngượng ngùng sờ sờ mũi. Đã không có nghe rõ a. Vậy sao ngươi không nói sớm đâu? Đến hàng thứ nhất đến đây đi. Vị kia cao cái nam đồng học a, ngươi cùng UU đồng học đổi hạ vị trí thế nào? Ngài, hảo lão sư, có thể ngồi ở ban hoa chiêm đài tiên phía sau. Xem ra vị này nam đồng học rất là cao hứng a. Thí điên liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị na vị trí. Cũng ngay vào lúc này cửa lại là truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì, hiệu trưởng? Phạm lão sư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thanh âm đô dẫn theo vẻ run rẩy. UU thậm chí còn thấy đối phương mồ hôi lạnh đô đi ra. Xem ra vị này hiệu trưởng rất dọa người a. UU theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, đã nhìn thấy một uy nghi mang theo kính mắt trung niên nhân thình lình xuất hiện ở cửa phòng học. Còn đối với phương phía sau còn đứng nước cờ danh mặc tây trang. Vô cảm nam nữ, xem ra đô hẳn là lão sư, có lẽ là lịch sử hoặc là chính trị lão sư đi. Đương nhiên đây cũng chỉ là UU cá nhân cái nhìn. Hết chương.